Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, Chương 148. Săn bắn khuyển khâu, kịch chiến. 148. Săn bắn khuyển khâu, kịch chiến. Quỷ tương đương, Busora đột nhiên quay người vung tay lên. Hướng trong doanh địa cả đám giống to đến. Busora phía sau rỗng tuếch, nghe được Busora thanh âm tráng hán cùng cái khác lưu manh. Trên mặt một trận kinh ngạc, bất quá bọn hắn làm săn trộm cùng đánh cắp văn vật nhiều năm. Nghe được Busora tiếng kêu từng cái trong nháy mắt kịp phản ứng. Như lâm đại địch làm tốt trận hình phòng ngự, nhanh chóng thả ra dưới tay Pokemon. Tại tráng hán một đám làm ra ứng đối đồng thời, Busora sau lưng 5 con Jenga đột nhiên xuất hiện, từng cái song trưởng đặt trước ngực, một viên ám tử sắc xe đầu bô, ảnh tử cầu, lấy thế sét đánh lôi đình hướng phía trong doanh địa đám người đánh tới. Reaperior, sử dụng rope tomb, nham thạch phong bế, phòng ngự, người săn trộm bên trong trên thân khí tức kinh khủng nhất là cái kia tráng hán. Một con thân hình khôi ngô nặng nề Reaperior, toàn thân quanh quẩn lấy khiến người ta run sợ khí tức khủng bố. Cái này không chỉ là cái này Reaperior thực lực kinh khủng đơn giản như vậy. Loại kia sát khí không phải phổ thông Pokemon nên có. Ariados, sử dụng pin mí sai, phi đạn châm. Murkrow, sử dụng Dark Pau, bóng tối ba động. Purloi, xe đầu Claw, ám ảnh trào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Busora bên này khởi xướng tiến công đồng thời, đối diện vô cùng nhanh chóng làm ra ứng đối. Cái kia hoàn mỹ mà ăn ý hành động, tuyệt đối không phải phổ thông săn trộm trong tổ chức lâu la đơn giản như vậy. Tuyệt đối là tinh anh cấp bậc thành viên. Từ nơi này Busora cũng cảm nhận được như loại này khắp thế giới du đãng tổ chức. Thực lực quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Misty, mau tới đây. Bất quá Busora bên này 5 con Jenga thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Phải biết bọn chúng thế nhưng là liên minh đội trinh sát bên trong điều tới tinh anh Pokemon. Busora bị tráng hán thả đi thời điểm, Jenga cũng chia thành 2 đội bảo hộ Busora cùng Misty an toàn. Phía ngoài vịt chiến đấu kịch liệt, xem như cho Misty rõ ràng nhất tín hiệu, thừa dịp trông coi lưu manh trong nháy mắt kinh ngạc thất thần. Bảo vệ Misty Jenga, tại Misty ra lệnh một tiếng, một chiêu hypnosis, thuật thôi miên, trong nháy mắt đánh qua. Chiến đấu bên trong bạo tạc khói mù để bên ngoài doanh địa tràng diện lập tức hỗn loạn không chịu nổi. Misty trên người trùng mền tơ Jenga một chiêu xe đầu Claw, ám ảnh trào, cho phá vỡ, tránh thoát trói buộc sau Misty bằng nhanh nhất tốc độ liền xông ra ngoài. Busora đốt lên chiến hỏa, nghe được vang động điều tra đội cùng Jenny một đám, lập tức liền sẽ vây quanh tới. Lúc này lưu manh nhất định sẽ cầm Misty cái này con tin làm áp chế. Lúc này Misty chỉ có dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, mới sẽ không cho Busora bọn hắn tạo thành bất kỳ cố kỵ. Misty là một cái rất thông minh nữ hài, bất quá nàng vừa mới lao ra, tráng hán một đám lưu manh trước tiên phát hiện tung tích của nàng. Lúc này tiếp ứng bọn hắn phi hành khí còn chưa tới đến. Nếu để cho Misty chạy mất, như vậy bọn hắn nhưng liền không có làm cho đối phương cố kỵ đồ vật. Lúc này con tin là bọn hắn bảo vệ mình an toàn duy nhất thẻ đánh bạc. Bắt nàng cho ta, đừng để nàng trốn thoát. Tráng hán trên mặt lộ ra một vòng sát khí, trông coi nhà đầu phiến tử này thủ hạ đều là thùng cơm sao? Bất quá tráng hán cũng không lo được nhiều như vậy, bắt lấy con tin mới là trọng yếu nhất. Bidro, Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Butterfree, Energy Ball, quả cầu năng lượng, Sire, sử dụng Excutter, đao cắt không khí, ngăn tại Busora trước người 5 con Jenga tiếp tục hướng tráng hán đám người phát động mưa to, gió lớn công kích, từng khỏa xe đầu bô, Ảnh tử cầu, không cần tiền oanh ra, làm cho chàng hán rút lui không ra thân, đành phải để Ripiria bảo trì phòng ngự trận thế. Tráng hán bên người mấy cái lưu manh, phái ra dưới tay Pokemon, trực tiếp hướng ngay tại phi nước đại Misty đánh tới. Lúc này Misty phía sau 5 con Jenga rốt cục cũng hiển lộ ra thân ảnh. Giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động ngăn tại Misty trước người. 5 phát xe đầu bô, ảnh tử cầu, đón đánh tới công kích, trực tiếp đổi đi lên. Bành, Misty không có một lát quay đầu. Nàng tin tưởng Busora, đồng thời nàng cũng tin tưởng Jenga có thể bảo vệ mình an toàn. Đoạt mệnh phi nước đại dưới Misty hướng Busora chạy đi. Loại này nguy cấp tình huống dưới, hướng nơi xa chạy mới là nhất lý trí cách làm. Hướng Busora chạy đi ngược lại sẽ hấp dẫn hỏa lực. Bất quá Misty vẫn là kìm lòng không được hướng Busora chạy đi. Giống như là một con phấn đấu quên mình bươm bướm, chạy về phía Busora cái này đống cháy hừng hực lấy Courtney. Người yêu bên người mới là an toàn nhất, Busora sau lưng mới là nàng an tâm nhất càng tránh gió. Bành, Busora công kích lăng lệ lại sắc bén. Solar Beam, Dương Quang Liệt Diễm, Energy Ball, Quả Cầu Năng Lượng, cùng E-Caster, Đao Cắt Không Khí, trực tiếp hướng chỉ huy Pokemon mấy cái lưu manh đánh tới. Vây ngụy cứu triệu, tấn công địch tất có cứu. Bidro Ba Sủng công kích mãnh liệt vô cùng, làm cho đối phương mấy cái lưu manh đột nhiên luống cuống trận cước. Vội vàng chỉ huy dưới tay Pokemon phòng ngự. Nhưng mà chính là tại này nháy mắt trì hoãn cùng chặn đường bên trong. Misty rốt cục cũng chạy tới Busora bên người. Lúc này vô luận là Misty hay là Busora, cũng mới chân chính thở dài một hơi. Hai người lo lắng về sau lữ hành bên trong sẽ gặp phải bọn này người xấu liên tục không ngừng. Regen, phục thù, bất quá lúc này chỉ cần người yêu bình yên vô sự. Vậy là được rồi. Jenga, xe đầu bô, ảnh tử cầu, nai xếp, đêm tối ma ảnh, chấm ngoặc kép, dòng dã 10 con thực lực siêu cường Jenga, đem Busora cùng Misty chăm chú bảo hộ ở sau lưng. Xe đầu bô, ảnh tử cầu, nai xếp, đêm tối ma ảnh, hệ U Linh chiêu bài kỹ năng nhanh chóng hướng đối diện oanh ra. Rõ ràng là ra giòn Pokemon. Sau đó lúc này lại giống như là một đám pháp thuật pháo đài, đánh cho đối diện khổ không thể tả. Nhất là Jenga bọn chúng kỹ năng không phải đồng thời oanh ra, trình tự cùng tốc độ hết thảy đều là rối loạn, nhìn như có loại đầu đường lưu manh ẩu đà đã thị cảm. Bất quá đối diện gặp công kích lại là liên miên bất tuyệt, căn bản không có một điểm cơ hội thở dốc. Đáng chết, đây là liên minh đội trinh sát tinh anh Pokemon, là Kanto uy tín lâu năm thiên vương Agatha lão thái bà một tay thao luyện đi ra. Tráng hán cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, không nghĩ tới liên minh vậy mà như thế để mắt bọn hắn. Đối phó bọn hắn 10 cái người săn trộm, không chỉ có xuất động một cái 100 người điều tra trung đội, lại còn phái ra 10 con tinh anh Jenga. Kanto liên minh không có quán quân huấn luyện ra. Long Sứ Lan mỗi lần nghĩ xung kích cái khác mấy đại thiên vương thi nghiên cứu tấn thăng quán quân, cuối cùng đều bị hệ băng thiên vương Lorelei cho gắt gao lôi xuống. Lúc này mới đưa đến Long Sứ Lan rõ ràng có được quán quân cấp thực lực, nhưng không có liên minh quán quân địa vị. Bất quá cũng chính là dạng này, trong liên minh cao cấp chiến lực mới có thể bị mấy đại thiên vương cho đều phân phối. Uy tín lâu năm hệ U Linh thiên vương, Agatha phu nhân, hệ cách đấu thiên vương, Bruno, hệ băng thiên vương, Lorelei, long hệ thiên vương, Lan, 4 người phân biệt dẫn đầu đội trinh sát, trên lục địa điều tra đội, dưới nước điều tra đội, bầu trời điều tra đội, 20 người tiểu đội, 100 người trung đội, 300 người đại bộ đội, có thể tiến vào liên minh điều tra đội huấn luyện ra. không khỏi là liên minh mỗi giới đại hội trước 16 cường tuyển thủ bên trong chiêu mộ. Từng cái thực lực phi thường cường đại, mà lần này bắt Kabutop săn trộm đoàn, liên minh vậy mà xuất động một cái 100 người hải lục không hỗn hợp trung đội. Khó trách Tràng Hán nói liên minh thật đúng là để mắt bọn hắn. Nhất là tại phái ra một cái 100 người trung đội tình huống dưới. Lại còn xuất động 10 con đội trinh sát bên trong tinh anh Zenga. Cái này đều không phải là để mắt bọn hắn. Quả thực là siêu cấp, cất nhắc bọn hắn. Bất quá Tràng Hán bọn hắn không biết là, không phải liên minh nhìn nhiều nổi bọn hắn, mà là liên minh đối Bussora cùng Misty quá coi trọng, lúc này mới sẽ phái ra nhiều người như vậy đến. Bảo hộ Bussora, Misty hai người an toàn cũng là bọn hắn nhiệm vụ bên trong một vòng. Bussora thân phận của hai người tương đối đặc thù. Roi là liên minh gia tộc lớn nhất một trong, chỉ có Jenny gia tộc có thể cùng với các nàng đặt song song. Bussora bị Viridian City Roi thu dưỡng về sau, hắn hộ khẩu thế nhưng là trèo lên Roi trong gia tộc. Mặc dù là thu dưỡng, nhưng là chỉ bằng vào cái tầng quan hệ này liên minh nhất định phải 100% bảo vệ tốt Bussora an toàn. Nhất là Bussora tại giới này người mới huấn luyện ra bên trong. Thiên phú thực lực đều là bạt tiêm. Cái này khiến liên minh càng thêm không lưu dư lực muốn bảo hộ tốt Bussora. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.